Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, phần 138, Tống Yên móng tay vụt ra tới một cái gạo đại tiểu sâu. Bay nhanh bò đến người này xác chết thượng, đảo mắt liền đem người này gặm thành khung xương. Cũng không phải không thể, Lý Phi Tống thấy Tống Yên cách làm. Nửa điểm đều không có ngăn cản ý tứ, ta biết ngươi là cổ người xuất thân. Trong tay khẳng định có không ít cổ trùng, ngươi nếu là thật sự thích người nam nhân này, liền đem hắn làm thành cùng ngươi giống nhau cổ người. Như vậy người nam nhân này liền rốt cuộc không rời đi ngươi. Ngươi muốn như thế nào đối hắn, liền như thế nào đối hắn. Bởi vậy, chúng ta cũng có thể yên tâm đi, hảo Tống Yên đáp ứng không chút do dự. Vậy thỉnh Lý tiên sinh giúp ta chế trụ hắn. Này cổ người chế tác quá trình tương đối huyết tinh, ta sợ hắn chạy, có thể, Lý Phi Tống mỉm cười nói. Này cổ người muốn thành công, ít nhất đến chết đi sống lại cái mấy chục biến mới được. Đừng nhìn Tống Yên ngoài miệng nói thích người nam nhân này. Nhưng Tống Yên loại này nữ cổ người thích lại há là người thường có thể chịu được. Lý Phi Tống là ngàn năm cương thi, thực lực không thể chê. Hắn có thể coi trọng người tự nhiên cũng không phải người thường. Nguyên bản lúc này đây nhiệm vụ Lý Phi Tống là muốn mang theo Ngô Bất Hoa tới. Cũng thuận tiện thu phục một chút này đó lợi hại giám đốc. Về sau cũng thật nhiều những người này cấp chính mình làm việc. Bất đắc dĩ Ngô Bất Hoa thượng một lần bị thương quá nặng. Hắn muốn đem người mang ra tới tương đối phiền toái. Chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo tuyển Tống Yên. Nhưng cẩn thận hiểu biết qua đi, lại cảm thấy Tống Yên cũng không có gì không tốt, có thể trở thành giám đốc nữ nhân, ở nghịch âm minh đều là số ít, mà có thể cùng Ngô Bất Hoa tranh đấu lâu như vậy đều bất tử nữ nhân liền càng là lợi hại. Tống Yên lợi hại chỗ liền ở chỗ nàng là một cái cổ người. Vẫn là một ngàn cái cổ người cũng không nhất định có thể ra tới nữ cổ người. Nàng huyết, nàng nước miếng. Nàng tóc, nàng da thịt, mỗi một tấc đều là bất đồng cổ. Nàng từ nhỏ liền nuốt phục các loại cổ vật mà sống. Cùng nàng tiếp xúc lâu rồi, liền tính là không có độc đồ vật cũng sẽ trở nên kịch độc vô cùng. Bởi vì có như vậy bản lĩnh, chế tạo nàng những cái đó cổ sư tộc nhân toàn bộ đều bị nàng ăn luôn. Như vậy nguy hiểm người, bị địa phủ phát hiện nhất định là muốn thiêu chết. Bởi vậy Tống Yên mới có thể lựa chọn nghịch âm minh. Bởi vì ở nghịch âm minh, nàng muốn ăn ai đều có thể, cũng không có chấp tìm nàng phiền toái. Nàng liền tính đầu óc không có như vậy hảo, nhưng là thực lực bãi tại nơi đó, cũng không có cho nàng khí chịu. Người như vậy, dùng để đương thuộc hạ là không có gì vấn đề, ít nhất so Ngô Bất Hoa cái này tâm cơ thâm trầm nữ nhân cường. Càng quan trọng là, Tống Yên không sai biệt lắm coi như là lần này hành động một cái, đòn sát thủ. Tại đây loại người lêu lổng tạp địa phương, Tống Yên cổ trùng không thể nghi ngờ có thể giúp được với rất nhiều vội. Không thành vấn đề, Lý Phi Tống lúc này đây đáp ứng thực sảng khoái. Ta có thể giúp ngươi đem người chộp tới, kia thật tốt quá. Chúng ta hiện tại liền đi thôi, Tống Yên tưởng tượng đến cái kia Mạc Thiên Sinh lập tức liền phải trở thành chính mình đồ vật, tâm tình phá lệ hảo, ta sợ hắn chạy, để lại điểm tiểu ngoạn ý nhi ở nơi đó đâu. Này một đầu, Ngô Bất Lạc còn ở tự hỏi Sở Nhạc nói, hắn cùng Sở Nhạc cũng coi như là nhận thức nhiều năm như vậy. Muốn nói thật sự không có một chút cảm tình kia cũng là giả. Sở Nhạc thực rõ ràng không phải cái gì người tốt, nhưng hắn lại có thể cùng Ngô Bất Lạc ở bên nhau nhiều năm như vậy đều không có động qua tay. Tương phản còn bảo hộ Ngô Bất Lạc nhiều như vậy thứ. Muốn nói Ngô Bất Lạc trong lòng không có xúc động là không có khả năng. Một năm hai năm, Ngô Bất Lạc còn có thể nói Sở Nhạc là trang. Chính là hiện tại đều không sai biệt lắm bảy năm mà đi nếu là bình thường phu thê. Cũng là tới rồi thất niên chi dương lúc, nhưng là Sở Nhạc đối hắn, lại giống như một chút đều không nóng nảy giống nhau, nên dỗi hắn vẫn là dỗi hắn, nên châm chọc vẫn là châm chọc, ngẫu nhiên còn chiếm chút tiểu tiện nghi gì đó, trên cơ bản không có cấp Ngô Bất Lạc áp lực quá lớn. có lẽ đối với Sở Nhạc như vậy sống nhiều năm cương thi tới nói. 7 năm thời gian cũng không phải rất dài, nhưng Ngô Bất Lạc trước mắt còn không có trải qua nhiều như vậy. 7 năm thời gian đối với hắn tới nói đã là rất dài. Cùng Sở Nhạc hư tình giả ý cũng không phải không thể. Nhưng tưởng tượng đến muốn đi lừa Sở Nhạc, Ngô Bất Lạc liền có chút chột dạ. Đối, chột dạ, này hai chữ đặt ở Ngô Bất Lạc trên người có lẽ có vẻ thập phần buồn cười. Rốt cuộc bị Ngô Bất Lạc lừa gạt người nhiều như vậy. Thậm chí bị Ngô Bất Lạc lừa gạt vào nhà tù người cũng không ít. Nhưng Ngô Bất Lạc nửa điểm đều không cảm thấy chính mình làm sai. Giống như Sở Nhạc nói, người khác gạt người là mưu tài hại mệnh, nhưng Ngô Bất Lạc gạt người lại là thế thiên làm việc thiện. Nếu Ngô Bất Lạc thật sự có thể hống đến Sở Nhạc đối hắn toàn tâm toàn ý, làm Sở Nhạc một lòng hướng thiện, đây cũng là một kiện đại công đức, chính là Ngô Bất Lạc cố tình chưa từng có nghĩ tới điểm này. Thậm chí ở Sở Nhạc cùng hắn cho thấy tâm ý thời điểm, Ngô Bất Lạc đều không có nghĩ tới muốn trước lừa Sở Nhạc. Có lẽ ở Ngô Bất Lạc trong lòng, đối với Sở Nhạc luôn là có như vậy một ít không giống nhau. Sở Nhạc kiến thức quá sở hữu bộ dáng Ngô Bất Lạc. Mặc kệ là đắc ý vẫn là mất mát, phong cảnh vẫn là nghèo túng, đơn thuần vẫn là giảo hoạt. Nếu nói trên thế giới nhất định phải tuyển một cái nhất hiểu biết Ngô Bất Lạc người ra tới, như vậy người này nhất định sẽ là Sở Nhạc, mà không phải khác bất luận kẻ nào. Nghĩ nghĩ, Ngô Bất Lạc chính mình ngược lại lâm vào mê mang bên trong. Hắn đối Sở Nhạc rốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu? Sở Nhạc không biết chính mình một phen lời nói sẽ làm Ngô Bất Lạc lâm vào rối rắm bên trong. Nếu biết đến lời nói, có lẽ sẽ càng thêm cao hứng đi, không biết cũng sẽ không cảm thấy có cái gì tiếc nuối. Đừng nói là 7 năm, liền tính là 70 năm hắn cũng chờ đến khởi. Đúng lúc ở ngay lúc này, Sở Nhạc bỗng nhiên phát hiện trên mặt đất bò quá một con nho nhỏ sâu. Nếu là những người khác, có lẽ sẽ không đem như vậy một con sâu để vào mắt. Nhưng dừng ở Sở Nhạc trong mắt, lại có vẻ phá lệ bất đồng. Vô hắn, này chỉ sâu thượng mang theo một chút thi khí, mà cương thi, đối với thi khí vĩnh viễn là nhất mẫn cảm ơn đi ở cái này khách sạn. Trừ bỏ hắn lúc sau, cũng chỉ có một cái Lý Phi Tống trên người có thi khí. Nói cách khác, này chỉ sâu cùng Lý Phi Tống có quan hệ, Sở Nhạc móc ngón tay, kia chỉ sâu liền bay đến hắn lòng bàn tay bên trong. Chỉ là này sâu tựa hồ muốn phản kháng, ý đồ đi cắn Sở Nhạc lòng bàn tay. Kết quả không những không thể giảo phá ra thịt, ngược lại bị cương thi thi khí rót một bụng, lập tức liền đi mệnh, nhưng mà biến thành một cây tinh tế hắc tuyến. Đây là, tóc, Sở Nhạc nghiêm túc nhìn thoáng qua, phân biệt ra tới, chẳng lẽ là cổ, khách sạn như thế nào sẽ có cổ trùng? Hắn vừa rồi gặp qua người rõ ràng chỉ có Ngô Bất Lạc một cái. Không xong, Ngô Bất Lạc nhìn mê luyến hắn Tống Yên. Lại nhìn nhìn bên cạnh đối hắn lộ ra kinh diễm chi sắc lại rất mau thu liễm Lý Phi Tống. Trong lòng ngọa tào một tiếng, là hắn xem nhẹ Tống Yên, càng thêm xem nhẹ cái này khách sạn đối với người dục vọng thôi hóa lực. Nhưng này lại thật là một cái đặc biệt tốt cơ hội. Hắc Bạch Vô Thường truy tra lâu như vậy, bổ thần cốt một chuyện. Cơ hồ mỗi lần đuổi quá khứ thời điểm đều chỉ có thể thu thập cục diện rối rắm. Có thể cứu bị trừ thất thần cốt người liền tính không tồi. Có thể thấy được nghịch âm minh người đối với chuyện này coi trọng trình độ. Nếu không có như thế, bọn họ cũng sẽ không tập thể chạy đến như vậy một chỗ tới. Mà nghịch âm minh lúc này đây phái tới, càng là một cái ngàn năm cương thi, thuộc hạ còn tới một cái thực lực không tầm thường Tống Yên. Thật sự đánh lên tới, chỉ sợ cũng khó đối phó. Cái này Lý Phi Tống, càng là đối nghịch âm minh thập phần hiểu biết người, nếu có thể đủ bắt được Lý Phi Tống, nghịch âm minh gốc gác đều phải bị bọn họ cấp sốc. Hiện giờ, thông đồng một cái Tống Yên, còn đồng thời mang đến một cái Lý Phi Tống, đây là nguy cơ, nhưng đồng thời cũng là kỳ ngộ. Ngô Bất Lạc tố chất tâm lý tương đương xuất chúng, đang xem thấy Lý Phi Tống thời điểm liền biết Lý Phi Tống cũng là loại thứ ba người. Bởi vậy chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái liền không hề nhiều xem. Mà là đem ánh mắt đặt ở Tống Yên trên người. Ta còn tưởng rằng Tống tiểu thư ngươi phải đi về chậm trễ cái hai ba thiên đâu. Không nghĩ tới hai cái giờ là có thể cho ta hồi đáp. Ngô Bất Lạc biết nghe lời phải nhìn Tống Yên. Tựa hồ là thật sự không nghĩ tới giống nhau. Thác Tống Yên phúc, hiện tại Ngô Bất Lạc liền không có tất yếu vì những cái đó phong hoa tuyết nguyệt cảm tình phiền. Não rồi, nam nhân sao, vĩnh viễn là sự nghiệp quan trọng nhất. Mạc tiên sinh như vậy xuất sắc người. Nếu là bỏ lỡ, chúng ta nghịch âm minh chẳng phải là ăn lỗ nặng. Tống Yên đối với Ngô Bất Lạc đầu lại đây một cái liếc mắt đưa tình ánh mắt. Cơ hồ có thể đem người xem tô. Đây là ta thủ trưởng. Hắn nghe nói Mạc tiên sinh ý tứ lúc sau. Liền tính toán tự mình lại đây nhìn xem. Chúng ta nghịch âm minh là cầu hiền như khát. Đúng là, Lý Phi Tống bình tĩnh nhìn Ngô Bất Lạc. Phảng phất phía trước kinh diễm người không phải hắn giống nhau. Không biết Mạc tiên sinh cụ thể lai lịch vì sao. Cũng làm cho chúng ta biết tại hạ Mạc Sở, Ngô Bất Lạc trả lời nói. Từ nhỏ đi theo sư phụ ở bên ngoài bôn tàu, sư phụ ta đã từng đã tới này khách sạn, ly thế phía trước nói cho ta, ta nếu là tìm không thấy thích hợp nơi đi có thể tới khách sạn chờ một chút. Nói không chừng có thể chờ đến ta cơ duyên. Thật ra mà nói, ta trước mắt còn ở suy xét rốt cuộc là đang đợi nhất đẳng đi khảo âm quan hảo vẫn là trực tiếp đi. Nghịch âm minh hảo, ta bản thân không cha không mẹ. Cũng không cái gì bạn bè thân thích, đi nơi nào đều là giống nhau, cái này thân phận tự nhiên là có dấu vết để lại. Địa phủ âm quan muốn ở nhân gian hành tàu, có chút thời điểm cũng yêu cầu một ít yểm hộ, không có khả năng đi lên liền nói chúng ta là địa phủ âm quan. Này không phải đem những cái đó tội phạm đều cấp dọa chạy. Ngô Bất Lạc hiện giờ cái này thân phận, tự nhiên chính là địa phủ cấp làm. Đương nhiên chịu không nổi tế cha, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn vẫn là thực có thể lừa gạt người. Đương nhiên là tới chúng ta nghịch âm minh, Tống Yên vội vàng nói. Địa phủ những người đó cổ hủ muốn chết, quy củ còn nhiều, như thế nào so được với chúng ta nghịch âm minh tự do tự tại. Ngô Bất Lạc mỉm cười không đáp, Mạc tiên sinh có cái gì yêu cầu. Có thể trước nói một chút Lý Phi Tống nhưng thật ra minh bạch cái này Mạc Sở làm bộ làm tịch. Nguyên nhân nơi, đơn giản là thấy bọn họ tới quá sốt ruột trong lòng bồn chồn thôi. Địa phủ âm quan có thể chính đại quang minh hành tẩu với tam giới. Điểm này nghịch âm minh không có cách nào cho ta. Bất quá chúng ta người tu đạo cũng không cần quá để ý này đó. Chỉ là ta nghe nói nghịch âm minh người gần nhất trừ không ít người thần cốt. Làm ta đã lo lắng lại hướng tới, nghe thấy thần cốt một chuyện. Lý Phi Tống thái độ liền không có như vậy hảo. Mạc tiên sinh tin tức thực linh thông a, ta nếu muốn tuyển một chỗ gia nhập. Tự nhiên muốn nhiều giải hiểu biết, Ngô Bất Lạc thản nhiên nói. Thật ra mà nói, ta muốn gia nhập nghịch âm minh, vì đó là bổ thần cốt phương pháp, có ý tứ gì? Ta trời sinh thần cốt không được đầy đủ, Ngô Bất Lạc nửa thật nửa giả nói. Sư phụ nói qua, ta đây là ở từ trong bụng mẹ đã bị người trừ nguyên khí mới có thể như thế. Bởi vậy ta tu hành pháp thuật vẫn luôn làm nhiều công ít. Cho nên thanh danh vẫn luôn không hiện, ta nếu là đi địa phủ khảo âm quan, chỉ sợ dùng một lần cũng không thể thành công. Tương phản, nếu là nghịch âm minh có thể báo cho ta bổ thần cốt phương pháp nói. Ta liền sẽ đối nghịch âm minh toàn tâm toàn ý. Nghe xong Ngô Bất Lạc lời này, Tống Yên cùng Lý Phi Tống ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Cũng đúng, nếu không phải có sở cầu, đối phương lại như thế nào sẽ muốn gia nhập nghịch âm minh. Nhưng là bổ thần cốt phương pháp cơ hồ là nghịch âm minh bí ẩn. Liền tính là Tống Yên thân là giám đốc cũng chỉ biết cái đại khái. Cụ thể như thế nào thao tác căn bản không biết. Hiện tại đối phương nói ra yêu cầu này cũng coi như được với là hợp tình hợp lý. Nhưng nguyên nhân chính là vì cái này yêu cầu khó có thể làm được. Cho nên bọn họ mới có thể chần chờ. Nếu là khác cái gì, bọn họ đã sớm đáp ứng. Nơi nào còn sẽ như vậy dối dám? Ngô Bất Lạc cũng mặc kệ bọn họ tự hỏi, cũng không vội vã bức bách. Đối với Tống Yên cùng Lý Phi Tống người như vậy, chính mình nếu là vô dục vô cầu ngược lại sẽ chọc người hoài nghi. Nhưng là giống hiện tại một cái đề một cái hợp tình lý nhưng là lại khó có thể đạt tới yêu cầu. Lại có thể thủ tín với bọn họ, chiều này số Ngô Bất Lạc xem như chơi thập phần lưu. Hơn nữa, mặc kệ việc này có được hay không, hắn tổng có thể biết được một ít dấu vết để lại. Tống Yên trộm nhìn nhìn Lý Phi Tống thần sắc, trong lòng không khỏi chợt lạnh, chỉ sợ việc này không thể đáp ứng. Chẳng lẽ nàng liền như vậy thấy chính mình người trong lòng đầu nhập vào địa phủ không thành? Không được, lúc này, Lý Phi Tống bỗng nhiên đối với Tống Yên chớp chớp mắt. Tống Yên nháy mắt đã hiểu, mặc kệ như thế nào, hiện đem cái này Mạc Sở Trảo trở về lại nói. Mấy chỉ cổ trùng lặng lẽ hướng tới Ngô Bất Lạc bò qua đi. Nhưng Ngô Bất Lạc lại như là nửa điểm đều không có phát hiện giống nhau. Còn đang chờ bọn họ trả lời. Đây là nghịch âm minh thành ý sao? Ngô Bất Lạc bỗng nhiên vươn tay. Đem chính mình trên người hai chỉ cổ trùng bắt lại đây. Một khi đã như vậy, ta đây đã biết, nói xong. Ngô Bất Lạc đem kia hai chỉ cổ trùng ném xuống đất. Xoay người liền đi, hết chương.